Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay ôm chầm lấy Bảo Nhi đang không ngừng thở gấp mà dịu dàng vuốt sống lưng cô, mắt làm rét lạnh bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Ba người đang giở trò quỷ như vậy, định nằm sấp cả đời sao? Thanh âm của anh nghe có cảm giác âm u, làm cho lòng người ta dâng lên một cảm giác rùng mình. Nằm ở phía trên, Lục Minh bò dậy đầu tiên, cố làm ra vẻ trấn định mà hướng tới người đàn ông trên giường thoáng nở nụ cười. À, chúc mừng lão đại cầu hôn thành công. Nói xong lập tức cúi đầu làm bộ vỗ bụi trên người. Ngay sau đó Cảnh Hạo Thiên cũng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngạn Hiên rồi lại lập tức cúi xuống, nhìn về phía sàn nhà, lộ ra bộ dạng khóc còn khó hơn cười. Chúc lão đại cùng chị dâu đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm ạ. Cuối cùng là Tiểu Hải xoa xoa thân thể suýt chút nữa bị đè bẹp, nhìn sắc mặt của người đàn ông âm trầm đến đáng sợ. À, cái đó mẹ thật là sáng suốt. Cả cha, đây là chuyện thông minh nhất trong cuộc đời. Hơn nữa mẹ cũng đã bị cha ăn, không lấy chẳng phải là quá tiện nghi cho cha sao? Trong lúc nhất thời, Tiểu Hải ý thức được mình vừa nói những gì, vội vàng che miệng mà hoảng sợ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, cố gắng sử dụng ánh mắt cầu cứu. Làm thế nào đây? Đoạn thoại vừa rồi có thể nào bấm rơi được không vậy? Lần này chắc là chết rồi. Tất cả bọn họ, để cho bé nghe thấy một chút hiện trường. Mặc để bé đánh nhau với yêu tinh không phải là tốt sao? Nhất định dắt bé đi, bây giờ phải làm sao đây? Bé có thể bị cha làm thịt hay không chứ? Chỉ thoáng một cái, bên trong phòng không khí lạnh đến cực điểm. Không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Bảo Nhi đang trong trạng thái không ngừng thở khẽ. Trên người anh tản mát ra một không khí kinh người. Ba người đã làm chuyện gì tốt rồi? Không cần nói. Mới vừa rồi ở ngoài cửa, nói chuyện tôi nghe được rồi sao? Cha, cái này là con đoán à? Tiểu Hải nhìn người đàn ông trước mặt đáng sợ như muốn giết người, thì bị dọa đến đầu lưỡi cũng cứng lại. Đoán ư? Anh lạnh lùng nhìn bộ mặt chột dạ của người trước mắt, ánh mắt nhìn chung quanh tiểu quỷ, rồi lại hướng tới cạnh cửa, có hai người học theo con thằn lằn dán ở trên tường. Mẹ kiếp, các người lại dám giám thị tôi sao? Hai người đàn ông cạnh cửa dựa vào phát tường, bị tiếng quát dọa sợ, thân thể run run mà hạ xuống. Tiểu Hải ở bên cạnh không tự chủ mà rụt cổ lại, hai mắt thẳng liếc đến cửa, đang suy nghĩ có cách nào mà xông ra cửa không bị bắt lại không. Lục Minh, Cảnh Hạo Thiên, lá gan của hai người thật là không nhỏ đi. Ở Tokyo nghỉ phép lại có thể xem diễn trò có đúng hay không? Tiếng sư tử giống kinh người bay vào lỗ tai hai người. Hai người đồng thời xoay người lại rồi cúi thấp đầu, rất ăn ý mà nói với nhau. Lão đại à, chúng tôi không có nhìn, chỉ là nghe mà thôi ạ. Thật là oan uổng quá, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có biết là giảm nhẹ hình phạt hay không. Chỉ nghe mà thôi sao? Vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi, hai người tại hạ đến làm lại công ty. Tôi cùng cậu ta nghỉ phép 3 tháng. Đầu lông mày của anh nhếch lên, khóe miệng cong lên một nụ cười tà. Không thể nào. Ba tháng sao ạ? Một tuần này tin tức của bộ phận khẳng định là chồng chất như núi. Bây giờ còn là phần việc của mấy người. Chẳng phải hắn sẽ coi công ty như là nhà mình sao? Vậy thì hắn làm sao có thời gian mà ra ngoài cưa gái đây cơ chứ? Lão đại à? Lão đại niệm tình, chúng tôi là lần đầu vi phạm. Tha cho chúng tôi đi mà. 3 tháng còn không khiến chúng tớ vội vàng chết hay sao? Lục Minh không để ý đến hình tượng mà nước mắt nước mũi tèm nhem gào khóc. Bên trong công ty cũng truyền đến tin của A Hạo, thay mặt tổng giám đốc làm việc cũng sắp hợp máu mà chết. Lão đại còn muốn hắn và Hạo Thiên hai người làm phần việc của 4 người, còn không phải là chống đỡ trong 3 tháng. Vậy có khác gì là giết hắn đâu cơ chứ? Nếu không đổi thành 3 năm, các cậu thấy thế nào? Đừng mà. Lão đại anh Minh, cứ để 3 tháng là tốt lắm rồi. Nói đùa chứ. Hắn cũng không muốn chết vì làm việc quá sức đâu. Lục Minh và Cảnh Hạo Thiên vâng vâng dạ dạ, vừa trả lời vừa hướng ra cửa phòng. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Cũng khá tốt nha, bọn họ vốn cho rằng sự việc khi đã bại lộ sẽ bị lão đại hung hăng ngược đãi đến ca lần mới đúng. Bọn họ cũng không muốn biến thành cấu trúc giống như lão đại đâu. Khoan đã, hai người các cậu hãy nhớ kỹ, từ ngày mai trở đi, mỗi đêm... Buổi tối anh muốn ở cùng với Bảo Nhi, ban ngày thì tốt hơn, vẫn là để ban ngày đi, bộ dạng này sẽ đè bẹp bọn họ. còn có thể trở về ăn sáng với Bảo Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net